Chương 21, ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tới. Cả dù hạ bởi ngày hôm qua hạnh khổ một ngày, cho nên hôm nay nhưng là khó được ngủ lấy lại sức. Chỉ là thật bất hạnh là, đang ở cả dù hạ còn đang ngủ được đang thoải mái thời điểm, một chiếc điện thoại gọi lại, đem cả dù hạ từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Uy, ai vậy sáng sớm? Rất nhiều người đều nên biết làm người đang ngủ thời điểm, bị người đánh thức, người bình thường đều sẽ rất khó chịu. Cả dù hạ hiện tại cũng là loại tình huống này. Chỉ là đang nghe đối diện thanh âm về sau, cả dù hạ liền không tức giận được tới. Làm sao vậy cả dù hạ? Sinh lớn như vậy cơ tức. Đối diện thanh âm là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì thanh âm, như vậy để nguyên bản còn mơ mơ màng màng cả dù hạ thanh tỉnh rất nhiều. Là ngươi a ra ra. Không có ý tứ, vừa rồi bởi vì còn đang ngủ, bị ngươi lúc đó, cho nên cả dù hạ cũng là có chút điểm ngượng ngùng nói. Không muốn ngủ nướng, mau dậy. Chờ chút rất nhanh ta liền sẽ đạt được kỳ kỳ ổ thành phố, ta vừa vặn muốn đến bên kia đi, vừa lúc mang một vật đi qua cho ngươi. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói chỉ là một cái cả dù hạ, sau đó liền nói ra một tin tức. Cái gì, ra ra ngươi muốn đi qua. Cả dù hạ có chút lớn tiếng mà nói. Ngươi một cái xú tiểu tử, có cần phải lớn tiếng như vậy sao? Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hoán trách, nói với cả dù hạ. Không có. Chỉ là có điểm hiếu kỳ, không sai là tò mò. Cả dù hạ đương nhiên không dám thừa nhận. Được rồi, ngược lại ta chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Tiểu tử ngươi lập tức đi kỳ kỳ ổ đạo quán tiếp ta. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đã trực tiếp hạ mệnh lệnh. Hảo, ta liền tới đây. Cả dù hạ vội vàng nói, sau đó liền trực tiếp đem điện thoại cúp rồi, hết cách rồi, không nguyẻo. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lại muốn nói một đồng lớn. Cả dù hạ mau chạy ra đây, tìm được rồi còn nương nhờ trên giường mẹ ấy, trực tiếp đem mẹ ấy đánh thức. Mẹ ấy, nên tỉnh dậy rồi. Cả dù hạ hiện tại nhưng là thời gian khẩn cấp, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng kêu lên. Hoàn hảo trải qua lâu như vậy, mẹ ấy cũng cải biến rất nhiều, chí ít giống như hiện tại loại tình huống này. Cả dù hạ vừa gọi, mẹ ấy ngược lại là ngay lập tức sẽ liền đứng lên. Cái gì sự tình vội vã như vậy a? Mẹ ấy bị cả rủ hạ đánh thức về sau, bất quá cả người vẫn có chút mơ hồ, ở phối hợp bắt đầu nàng ấy hai cái bánh bao đầu, để cả rủ hạ đều cảm giác được manh manh. Thật không hổ là nhị thứ nguyên a, nhỏ như vậy cứ như vậy ngoe, trưởng thành còn có. Cả rủ hạ ở trong lòng nghĩ đến, chẳng qua là khi nhưng sẽ không cứ như vậy nói ra. Vừa rồi, nhà ta lão gia tử gọi điện thoại qua đây nói, hắn lập tức phải đến rồi. Để cho ta đi đón hắn. Cả dù hạ chỉ là nói với mẹ ấy một cái dưới. Ổ kỳ đỏ ra ra muốn tới sao vậy, ta phải chuẩn bị một chút. Cả dù hạ không có nghĩ tới là, mẹ ấy dĩ nhiên so với chính mình còn gấp hơn trường, nhanh lên trở về phòng chuẩn bị một chút. Hoàn hảo mẹ không có dây dưa bao lâu, rất nhanh tiểu ra tới. Hai người bởi vốn là ở tại kỳ kỳ ô đạo quán bên trong, cho nên cũng không phải cần đang chạy tới đạo quán. Miễn là hai người tại nguyên bản lấy tư cách chiến đấu trường chính là cái kia thiên đa y các loại. Lần này ổ ký đỏ rủ ký nạ gì là lên tàu phi cơ trực thăng tới được, còn như tới đây làm gì, ổ ký đỏ rủ ký nạ gì cũng không có nói, nói chỉ là đến lúc đó cũng biết. Cho nên cả rủ hạ đến hiện tại cũng không biết ổ ký đỏ rủ ký nạ gì là tới nơi này cần gì phải không bao lâu, liền một chiếc phi cơ trực thăng từ đông bay tới. Sau đó dừng ở kỳ kỳ ô đạo quán trên sân thượng. Đầu tiên từ phi cơ trực thăng người xuống chính là đã là tuổi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, bất qua ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vẫn là thân thể tốt, rất trầm ổn xuống tới, trong tay còn cầm một cái túi công văn, phía sau còn theo ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu một cái trợ thủ. Chỉ là cái kia trợ thủ trong tay ôm đồ đạc cả rủ hạ làm sao cảm giác một trận nhãn thủ. Được rồi, tiểu tử. Không nên nhìn. Viên kia bổ kẻ mẩn chính là ngươi trước đây gửi ở ta cái kia bên trong, viên kia vẫn không có ấp trứng viên kia. Chỉ là gần nhất vẫn có kịch liệt phản ứng, đoán chừng là sắp ấp trứng, cho nên ta liền tiện đường mang tới cho ngươi. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vừa qua tới liền vỗ vỗ cả rủ hạ bả vai nói. Cả rủ hạ từ cái kia trợ thủ trong tay tiếp nhận viên kia đạn, sau đó nhìn ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, trực tiếp hỏi, ra ra. Ngươi tại sao tới đây thành đô cái này? Bên trong ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhìn một chút, phát hiện nơi đây cũng không có ngoại nhân, liền trực tiếp nói với cả dù hạ, lần này tới, là bởi vì ta dự định dẫn ngươi đi một cái địa phương. Một cái địa phương cả dù hạ ngược lại là không nghĩ tới, chính hắn một ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng chỉ là vì mang chính mình đi một cái địa phương. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cái này địa phương vẫn là cách nơi này không xa. Không đúng vậy sẽ không ngừng lại ở chỗ này. Không biết ngươi có nghe nói hay không quá A Lộ Phúc di tích ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nghiêm túc nhìn cả dù hạ nói rằng. A Lộ Phúc di tích là không phải cái kia có người nói phát hiện bốn cái động quật di tích, sau đó bên trong đều là một khối kỳ quái tranh đá cổ quái di tích. Cả dù hạ vang lên một cái, liền nghĩ đến một cái cực kỳ cổ quái di tích, chỉ là cái di tích kia đến bây giờ còn chưa có phá giải. Lần này tới, chính là vì cái này di tích mà đến. A Lộ Phúc di tích ở vào kỳ kỳ ổ thành phố Tây Nam Phương. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp lên tàu ta phi cơ trực thăng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì trực tiếp vô bàn nói. Coi như là cả dù hạ muốn cự tuyệt cũng là không được. Cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi, sau đó đem ánh mắt bỏ vào trước đây hệ thống đưa tặng cái này trên vỏ trứng. Cả dù hạ ca ca, đây là cái gì đàn à mẹ ấy nhìn cái này đàn hết sức tò mò. Mẹ ấy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ kẹ mần đàn. Kỳ thực cái này đàn đến hiện tại ta cũng không biết bên trong là cái gì bộ kẹ mần. Cả dù hạ quả thực không biết cái này đàn bên trong là cái gì bộ kẹ mần. Trước đây cả dù hạ cũng hỏi qua hệ thống, sau lại còn hỏi quá vô song, thế nhưng bọn họ cũng không có nói. Bất quá cả dù hạ cũng là thật tò mò cái này cả người không có một chút còn lại nhan sắc, chính là một mảnh đen bộ kẹ mần. Rốt cuộc là tên nào? Chỉ là cả dù hạ suy nghĩ thật lâu vẫn là không có nghĩ đến. Cộng thêm vẫn không có động tĩnh, lâu ngày cả dù hạ đều nhanh đem nó cho đã quên. Bất quá cũng không nghĩ tới một cái nhiều năm, cái này đàn rốt cuộc có ấp trứng động tĩnh. Được rồi, ngươi liền hảo hảo chuẩn bị một chút, chờ sau đó giống như ta đi cho dĩ nhiên mẹ ấy người cũng cùng đi đi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ngược lại là không có đem mẹ ấy một người bông. Mẹ khéo léo gật đầu. Sau đó cả rủ hạ đám người ở cùng ổ ký đỏ rủ kỳ nạ di ăn cơm trưa, liền ngồi phi cơ trực thăng đi trước A Lộ Phúc di tích. A Lộ Phúc di tích là một tòa mở phân nửa thả di tích, bình thường tình huống bên dưới chắc là sẽ không ngăn lại du khách thăm viếng. Cả rủ hạ ở kiếp trước cũng là đối với chỗ ngồi này A Lộ Phúc di tích có hiểu biết, nhìn kỹ tử cùng thần bí kia ủ nào có chút liên quan. Chỉ là không biết ở nơi này thế giới lại là không phải giống nhau. Cả dù hạ đem bổ kẹ mần bỏ vào sau lưng trong túi đeo lưng, sau đó hai tay bị ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hành lý cho chiếm cứ, hai tay đều dẫn theo cái kia trọng dương hành lý. Ra ra, người rốt cuộc là tới làm chi cả dù hạ thật sự chính là đối với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tới đây cái địa phương tương đối hiếu kỳ, dù sao cái này địa phương có người nói vẫn chưa có người nào phá giải. Bất quá cả dù hạ vẫn là lần đầu tiên tới nơi đây. Trước đây cả dù hạ cũng không có đã tới. Cả dù hạ cùng mẹ ấy đi theo ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì phía sau đi vào, người bên ngoài cũng không có ngăn cản, bản thân lì hệ nờ la thuộc về mở phân nửa thả tính di tích, cho nên cũng không có cái gì hạn chế. Cả dù hạ bọn họ đi tới là chung quanh di tích trong đó một chỗ, cả dù hạ mấy người đi vào liền thấy một bộ rất lớn tranh đá, chỉ là khiến người ta hoàn toàn xem không hiểu. Mà tranh đá phía dưới nhìn kỹ tử còn có một cái khắc chữ địa phương. Đây là cả rủ hạ tò mò nhìn khối kia khắc lại chữ địa phương, cẩn thận nhận rõ lấy. Cái kia là dùng cổ văn viết, bất quá cực kỳ đáng tiếc là đến bây giờ còn chưa có phiên dịch ra. Một cái nguyên bản là ở nơi này bên trong nhân viên nghiên cứu cực kỳ hữu hảo trực tiếp hướng cả rủ hạ giải thích. Bất tử thần điểu, dục hỏa trọng sinh, thần thánh tịnh viêm, chứ ác hầu như không còn. Sinh mệnh chi thần hủ cả dù hạ lầm bầm lầu bầu nhìn hòn đá kia, từng chữ phiên dịch ra. Theo cả dù hạ lời của vừa, những chữ kia lại đột nhiên phát ra quang mang nhàn nhạt, tuy là rất nhạt, thế nhưng nguyên bản di tích này bên trong chính là tương đối hôn ám, cho nên tia sáng kia cho dù tương đối tối nhạt, đang lúc mọi người trong mắt cũng là vô cùng chói mắt. Chuyện gì xảy ra sự tình mọi người bên trong cũng kỳ quái dò xét khắp nơi lấy bốn phía biến ảo. Tia sáng kia dần dần lưu động đến đó tranh đá mặt trên, nguyên bản thoạt nhìn rất kỳ quái tranh đá đột nhiên nhanh chóng di động tới. Nguyên lai là có chuyện như vậy ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì đột nhiên kêu một cái, hù dọa người xung quanh, để tất cả mọi người không khỏi nhìn sang. ngươi là không phải đã biết ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì? Một cái thoạt nhìn so với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì còn muốn cao tuổi nghiên cứu viên kích động kéo lấy ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì y hề phục, như vậy không biết có bao nhiêu kích động. Nếu như ta không có thôi chắc sai lầm, những cái này tranh đá bản thân lì hệ nở là sai lầm, chỉ có đạt tới nào đó điều kiện mới có thể để những cái này tranh đá phục hồi như cũ, do đó chân chính mở ra cái kia di tích. Bất quá nói ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lại như mày, hiển nhiên là có cái gì không nghĩ ra dáng vẻ. Cả dù hạ, ngươi là thấy thế nào không hiểu những văn tự đó? Lúc này ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đột nhiên hỏi cả dù hạ no y ta không phải đã nói với ngươi, ta đã từng đã đến Thái cổ đảo, chiếm được cái kia cổ đại ngôn ngữ truyền thừa, cho nên rất nhiều cổ đại văn tự ta biết. Cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là đem trước đây lấy ra mượn cớ, nói ra. Ngược lại việc này có lỗi có thể chứng minh, cả dù hạ cũng sẽ không lo lắng. Đang ở cả dù hạ cùng ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì bọn họ vẫn còn ở thảo luận thời điểm, trên vách tường tranh đá đã khôi phục, trên vách tường tranh đá là một con hổ, cùng phía dưới văn tự vừa lúc đối ứng. Hiểu rõ tốt mọi người ở đây đều cho rằng cứ như vậy, thật không nghĩ tới phía ngoài mặt khác ba cái di tích cũng xảy ra giống nhau biến hóa. Sau đó ba đạo ánh sáng màu vàng từ cái kia ba tòa di tích ở giữa bắn ra, trực tiếp trào vào cả rủ hạ bọn họ chỗ ở tòa kia trong di tích. Kim quang kia rót vào, để tranh đá hủ phảng phất rót vào sức sống, cái kia hủ dường như sống lại, một cái màu vàng ngũ rủ mạ kỳ đột ngột xuất hiện tại cả rủ hạ dưới chân của. Cả rủ hạ nhất thời cảm giác dưới chân hết sạch, sau đó ở tiếp xúc không kịp để phòng phía dưới trực tiếp tiến vào kim sắc ngũ rủ mạ kỳ. Cả dù hạ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lạc giọng kêu lên, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại này sự tình. Cả dù hạ tiến vào màu vàng ủ dù mạ kỳ, sau đó cái kia ủ dù mạ kỳ lại rất mau liền tiêu thất. Để tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Cả dù hạ ca ca cả dù hạ ca ca mẹ ấy cũng chay mau tới, chỉ là hiện tại cái kia địa phương căn bản cũng không có hay là kim sắc ủ dù mạ kỳ. Sợ bây giờ... Cái này sự tình muốn không phải phát sinh ở trước mắt mọi người, căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng. Mà cả dù hạ bên kia, ở cả dù hạ rơi vào trong nháy mắt đó, hệ thống liền từ trong cơ thể phát ra ánh sáng nhu hòa, đem nguy hiểm chung quanh che ở bên ngoài. Tối hôm qua mệt mỏi quá A tiểu thất gõ xong chương này thời điểm sẽ không biết chưa phát giác ra đang ngủ, còn chưa lên truyền. Đây là sáng sớm mới vừa phát lại bổ sung đi lên. Chương 2 Kết quả cũng còn không có mã đi ra, chỉ có thể đi làm thời điểm len lén con ngựa, hy vọng có thể ở chính giữa trưa đổi ra. Bất quá hôm nay nhất định vẫn là hai canh, tiểu thất chắc là sẽ không thất ước. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.